Bạn thân yêu, chương 5, góc truyện audio.com. Hích, mình nghe xong câu nói mà trong lòng buồn não nề chủ muốn đập đầu vào vếu nó chết cho xong. Mình lom khon lấy mền thì nó giật lại thôi mày lấy gối thôi cô có mền đắp tao ngủ cô đờ si. Ca, thôi vậy mày ngủ một mình đi. Tao ca phòng khách ngủ. Đờ, thôi tao muốn mày ngủ ở đây versus tao thôi. Tao sợ lắm năn nỉ mày đó. Nó lại giở cái trò bỉu môi. Và mình lại siêu lòng. Ca, ừ mày ngủ đi. Tắt máy tính xong mình nằm xuống đất mà đau như bò đá. Trong phòng một màu tối đen chỉ còn tiếng máy lạnh chạy ù ù, và từng hơi lạnh phà ra. Mình nằm co rúm lại mà ngủ cô đờ si. Con đờ ngồi dậy, đờ, lên đây nằm đi pa. Kêu nằm dưới cũng nằm thật. Mày đúng ngu luôn, ca, ai biết đâu. Mày kêu sao tao làm vậy a hát, mà mày vừa kêu tao lên nha vậy tao lên a hát, vừa đút lời thì mình nhảy ngay lên nằm cạnh nó, đắp mền lại, đờ, đờ mờ thằng này danh ma thiệt, nói cái nhảy lên liền, đừng có nhảy lên người tao nha, ca, hên xui đi, mình cười đều nó, đờ, ngủ đi thằng cờ hó, ca, sucks, sao mày biết cái từ cờ hó vậy, đờ, lúc mày trong phòng tắm. Tao mở đờ ti mày lên xem lưu trong danh bạ ghi tao là con cờ hó. Ca, tao lạy mày. Thôi ngủ đi má, hai đứa nằm im cô dám nhúc nhích. Mình quay qua nhìn nó thì nó phát hiện ra nó đang nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến lắm. Ca, sao cô ngủ đi? Nhìn tao dữ vậy, tao biết tao đẹp trai rồi. Nó im lặng cô nói gì? Mình vẫn cứ nhìn nó. Bốn mắt nhìn nhau như trào máu họng. Đờ si 2-3 phút sau thì nó bắt đầu lên tiếng. Đờ, hồi đó đi học mày quen con quy, rồi chơi luôn nó. Mà nó là bạn thân tao nữa. Lúc đó tao thích mày lắm. Từ khi mày quen nó tao cô chơi chung versus con quy nữa. Ca, vậy hát mày còn thích tao cô? Nó im lặng một lúc rồi trả lời. Đờ, tao xem mày là bạn thân của tao. Nó vừa dứa lời, mình liền ôm nó vào lòng, hai cơ thể hòa quyện với nhau. Mình cảm nhận đờ si từng hơi thở từ nó, cảm nhận đờ si cặp gò bồng nó đang cạ sát vào ngực mình. Không có lớp áo ngực thật là mềm mại, sướng lắm các bác ạ, mình bắt đầu hôn lên trán nó. Nó vẫn nằm im, và hai tay nhẹ thoa đều sau lưng nó môi thì hôn. Xuống má, ghé ngang qua bên lỗ tai và thở nhẹ nhàng. Người nó giật giật như đang có luồng điện trong người. Nó nằm im mình lại tấn công hôn lên đôi môi đỏ của nó và đưa lưỡi nhẹ nhàng vào trong. Lúc đầu nó e dè, mình đá lưỡi qua trái qua phải gì cùng cô chạm đờ si lưỡi nó. Mình liền lấy tay sờ vào eo nó và đưa vào trong áo nhẹ nhàng xoa xoa. Nó vẫn cô chịu chạm lưỡi. Mình đánh liều đè lên người nó và đẩy lưỡi vào thật sâu. Bắt đầu có hiệm nghiệm, lưỡi nó đã chạm lưỡi mình và cuộc đá lưỡi xảy ra mãnh liệt. Càng say càng làm ngấu nghiến như chưa từng đờ si làm. Mình lại thò tay lên xuống bụng nó, và từ từ tiến lên cặp gò bồng trắng trẻo, mềm mại, đến đờ si giữa núi đôi đã gần chạm vào đờ si cái núm nhỏ nhỏ xinh xinh thì nó chặn tay mình lại. Mày làm gì vậy khôi, cách trương?